Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 476 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì phần nào đó về cái thánh la bí cảnh này đã mở ra, và hóa ra thì nó lại nằm ở trong thông thiên giới. Và khi đến đây thì Diệp Viễn đã lập tức tiêu diệt một vị trưởng lão, khi mà cái người này có ý khinh nhờn, muốn tiêu diệt tất cả những cái người ở trong cái thông thiên giới để mà răn đe những cường giả khác. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 476 có tựa đề Nhất Thời Nói Sai. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đạo Vân Thánh Tôn của Thất Tinh Thiên Tông, nhưng mà anh ta đã mấy nghìn năm rồi không xuất thế, không ngờ lần này lại ra tay. Chỉ đi đến bí cảnh lần này, ngay cả cường giả Thánh Tôn cũng đều kinh động đến, xem ra không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi. Lần này có trò hay để xem rồi, ta thật sự là muốn nhìn xem cái tên tiểu tử này định ứng phó thế nào đây. Sự xuất hiện của Đạo Vân Thánh Tôn đã khiến cho bên phe Thất Tinh Thiên Tông tinh thần thêm phần chấn. Chẳng có ai có thể ngờ rằng một vị thánh tôn lại ẩn nấp giữa bọn họ. Thánh tôn cảm ngộ quy tắc thiên đạo, bọn họ đã cố tình ẩn nấp, những người khác chắc chắn là không có thể nào nhìn ra được, giống như đại hoàng vậy. Đa phần thánh tôn nhìn Diệp Viễn khinh thường nói: mang theo một con xúc sinh mà coi mình đã là vô địch thiên hạ sao? Tiểu tử, giao Hồng Mông Chí Bảo trong tay người ra đây, bản tôn có thể tha cho người một mạng. Mọi người nghe đến đây thì đều chợt bừng tỉnh. Khi trước Thất Tinh Thiên Tông bị Diệp Viễn liên tiếp đánh mặt, Đa Vân Thánh Tôn cũng không có hề ra tay. Ở trong mắt hắn ta, đây chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Ở trước mặt của Thánh Hoàng Thiên, bản Thánh Hoàng Thiên cũng chỉ thường thôi. Thế nhưng Diệp Viễn đã lấy ra Hồng Mông Chí Bảo thì làm sao hắn ta có thể không động tâm cho được. Hồng Mông Chí Bảo ở trong tay của Thánh Hoàng Thiên thì mới có thể phát huy ra uy lực thật sự, cho nên hắn ta mới ra tay. Cút! Diệp Viễn chỉ gọn ghé đáp lại chỉ một chữ. Hiện tại hắn đang tâm phiền ý loạn, đã sớm không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa. Lúc này Đạo Vân Thánh Tôn lại nhảy nhót ra, quả sự khiến cho hắn tức giận thêm thì không có tác dụng gì. Đạo Vân Thánh Tôn nhớn mày lạnh lùng nói: tiểu tử, thì ra người vẫn không rõ cái gì gọi là Thánh Hoàng Thiên, chỗ này chính là quê hương của người sao? Hay lắm. Dứt lời, Đạo Vân hơi khoát tay, toàn bộ thế giới lập tức run rẩy. Diệp Viễn quay về, phát hiện ra thông thiên giới đã vững chắc hơn rất nhiều. Nếu như là trước đây khi hắn phi thẳng, một kiếm khí nãy đã khiến cho thông thiên giới sụp đổ rồi. Có điều Thánh Hoàng Thiên vừa mới ra tay, thành thế há lại có thể giống như lúc vừa rồi. Nhìn thấy Đạo Vân Thánh Tôn ra tay, trên mặt của Vệ Duật lộ rõ vẻ đắc ý, khiến Diệp Viễn phải cảm thụ cơn đau điếng người. Hắn ta cảm thấy rất chỉ là thoải mái. Ba lần bảy lượt bẽ mặt trước mặt Diệp Viễn, khiến cho sát ý của hắn đối với Diệp Viễn cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Chỉ là một con kiến hôi hạ giới, dựa vào cái gì mà lại vùng nước tiểu thải phân lên trên đầu hắn ta chứ? Trừ hắn ta ra, các cường giả Thất Tinh Thiên Tông cũng đều phấn chấn không thôi. Thánh Tôn mới là lực lượng chân chính của Thất Tinh Thiên Tông bọn họ. Thánh Hoàng Thiên chó má là rất đáng gờm sao, đại hoàng? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Thật ra cũng không đợi Diệp Viễn phân phó, móng lẳng lơ của đại hoàng đã được xuất ra. Lúc này đây, đại hoàng cũng bạo phát sức mạnh của Thánh Hoàng Thiên. Đạo Vân Thánh Tôn đang định bày ra võ lực của mình, với cảnh giới của hắn ta muốn tàn sát muôn dân thông thiên giới căn bản không cần phải dùng đến toàn lực. Thế nhưng một móng của đại hoàng có uy lực rất lớn, Đạo Vân Thánh Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị một móng đạp trúng mặt. Ầm một tiếng, Đạp Vân Thánh Thổ lập tức bị đạp bay ra xa ngoài vạn trượng, cả khuôn mặt đều là đang chảy ra máu, chật vật đến cực điểm. Lúc này hắn ta đâu còn chút phong phạm cao thủ nào nữa. Phải biết rằng móng lẳng lơ của đại hoàng, ngay cả Lữ Chính Tín là một thánh hoàng thiên tam kiếp còn không thể nào chống đỡ. Đạp Vân Thánh Thôn ngay cả một kiếp cũng chưa đến, một móng này đã khiến cho hắn ta bị thương nặng. Vẻ mặt của Đạp Vân Thánh Thôn kinh hãi nhìn đại hoàng, biến sắc mặt nói: Thánh hoàng thiên. Giống như đại hoàng không phát hiện ra hắn là thánh hoàng thiên, hắn ta cũng không hề phát hiện ra đại hoàng là thánh hoàng thiên. Lúc này đại hoàng bại lộ thực lực chân chính, khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng, chấn động. Không phải bọn họ ngu xuẩn, mà là cường giả thánh hoàng thiên quá mức hiếm thấy. Toàn bộ thánh hoàng thiên của Vũ Thanh Đại Lục cũng chỉ có nhiều đó, rất dễ đếm hết. Hơn nữa, ai mà ngờ được một thánh tổ chân linh mà lại cam nguyện làm tọa kỵ cho một ngọc hoàn thiên hạ kỳ chứ. Bọn họ đúng là đã tận mắt chứng kiến Diệp Phiến cưỡi trên lưng của đại hoàng. Đại hoàng lạnh lùng nhìn Đa Vân Thánh Tôn, khinh thường nói: "Khi nãy người chẳng mắng bản tôn là xúc sinh sao?" Trong lòng của Đa Vân Thánh Tôn hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói: "Không có chuyện đó, miệng nói sai, khi nãy chỉ là nhất thời nói sai." Đại hoàng cười lạnh nói: "Bản ấy người muốn hồng mông chí bảo của Diệp đại sư sao?" Đạo Vân Thánh Tôn chỉ cảm thấy miệng của mình đang ngắt, nói: Không có, ở khi nãy thì là nhất thời xúc động. Đại hoàng lại nói: "Bản ấy người muốn hủy diệt quê nhà của Diệp đại sư sao?" Đạo Vân Thánh Tôn chỉ còn lại cười cượng, lắc đầu nói: "Là hiểu lầm, cái này thật sự chính là hiểu lầm. Nếu như thật sự đánh một trận công bằng, tuy Đạo Vân Thánh Tôn không phải là đối thủ của đại hoàng, nhưng cũng sẽ không có chật vật như thế này. Thế nhưng vừa nãy đại hoàng đột ngột ra móng, thật sự rất có hiệu quả. Bây giờ mà tái chiến, hắn ta căn bản là không có một chút hy vọng thắng nào cả. Cho nên hắn ta chỉ có thể nhận thua." Tới nơi này, mục tiêu của Đạo Vân Thánh Tôn chính là những thiên tài địa bảo ở trong thánh la bí cảnh này. Bây giờ hoàn toàn không cần phải cố chấp phần thắng thua với đại hoàng. Đại hoàng bày ra thực lực chân chính cũng làm cho một đám cường giả sôi nổi suy đoán. "Thật không ngờ Hoàng Ngưu này lại là một vị thánh tôn chân linh. Nghe nói Vạn Yêu Đại Sơn có một vị thánh tôn, bản thể chính là con trâu, lẽ nào chính là hắn ta?" "Không đúng, thánh tôn đại nhân thế nào lại cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho một ngọc hoàng thiên hạ kỳ chứ? Cái người trẻ tuổi này, rốt cuộc thì hắn lai lịch thế nào vậy?" Lúc này, trong đầu mọi người chỉ toàn những dấu chấm hỏi. Chuyện như vậy, bọn nó có đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Có điều, Diệp Viễn lại không để ý tới suy đoán của bọn họ, chỉ lạnh lùng nói: "Phế tên kia đi, chuyện này coi như xong. Bằng không, không chết không thôi. Không phân ra thắng thua, ai cũng đừng nghĩ tiến vào thánh la bí cảnh này." Lúc nói chuyện, Diệp Viễn cũng chỉ về phía Vệ Duật. Tên này đã nhảy lên nhảy xuống rất nhiều lần. Khi trước, Diệp Viễn cũng lười tính toán. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn rất nóng nảy, rất khó chịu, cho nên hắn ta muốn ra tay. Vệ Duật nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi, nói: "Người, cái thứ gì chứ? Dám khoa tay múa chân với Thánh Tôn sao? Đạo Vân Thánh Tôn, ta chính là người thừa kế tổng chủ định ra. Ngài cũng không thể nào bị người khác kích thích ly tán như vậy." Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, trong giây lát chỉ ra một ngón. "Uỳnh..." Vệ Duật trực tiếp bị nổ thành một đám mưa máu. Người thừa kế của Thất Thình Thiên Tông lại chết đi như vậy. Mọi người lập tức câm như hến. Theo Ngọc Trần Thiên Tông đến Thông Thiên Giới, bọn họ đều đang đợi xem cảnh Diệp Viễn xấu mặt. Thế nhưng đến cuối cùng, Vệ Duật lại trở thành trò cười. Thất Thình Thiên Tông cũng thành trò cười. Đi theo bên người Diệp Viễn, thế mà lại là một thánh tôn chân linh. Ngay cả nhân vật mạnh như Đạo Vân Thánh Tôn cũng không thể nào không khuất phục. Đạo Vân Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói: "Được rồi, như vậy người đã hài lòng chưa?" Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng nói: "Ta biết, trong số các người vẫn còn một số thánh hoàng thiên đang ẩn nấp. Các người đi thánh la bí cảnh đoạt cơ duyên của các người. Hiện tại ta đang rất khó chịu, vậy nên đừng có tới trêu chọc ta. Mảnh thiên địa này chính là ta đã dùng tính mạng tới bảo vệ. nếu như ai dám động đến một cọng tóc gáy của nó thôi, ta sẽ không chết không thôi với kẻ đó. Đây chính là uy hiếp trắng trợn, nhưng các cường giả ở đây lại không dám thực sự khiêu khích Diệp Phiến. Hắn ta có vốn liếng để mà uy hiếp mọi người. Huống chi, bọn họ đều đến để cầu cơ duyên, không cần phải hơn thua với Diệp Phiến. Một đám cường giả không bận nổi giận nữa, rồi rít tiến vào bên trong thông đạo. Nơi đó là cửa vào của Thánh La Bí Cảnh. Đạo Vân Thánh Tôn thoáng chần chờ, cuối cùng thì vẫn ôm quyền nói với Đại Hoàng. Chẳng hay đạo hữu chính là Ngưu Ma Thánh Tôn của Vạn Yêu Đại Sơn. Đại Hoàng hờ hững nói, không phải, bản tôn là thống lĩnh đầu quân của Ngưu Ma Thánh Tôn. Nét mặt của Đạo Vân Thánh Tôn lập tức biến đổi, đáy lòng sóng trào cuồn cuộn. Từ khi nào Vạn Yêu Đại Sơn lại xuất hiện thêm một vị thánh tôn rồi? Xem ra tin tức của Ngũ Đại Thiên Vực có phần bế tắc. Đạo Vân Thánh Tôn do dự một chút, vẫn nói ra, thứ cho ta nói thẳng, các hạ đường đường là một thánh tôn, sao có thể mặc cho một Ngọc Hoàng Thiên Hạ Vị coi làm vật cưỡi? Như vậy thực sự là quá nhục nhã uy nghiêm của thánh tôn. Đại Hoàng hướng lỗ mũi lên trời, thở đáp, bản tôn tình nguyện, người có ý kiến sao? Đạo Vân Thánh Tôn nghẹn họng, chỉ đành ngượng ngùng rời đi. Mấy trăm Ngọc Hoàng Thiên đổ xô vào bên trong Thánh La Bí Cảnh, chỉ có một mình Diệp Phiến không nhúc nhích. Chờ mọi người đều đi, hắn thuấn di tới thẳng Hoàng Thành Thiên Ưng. Trên thực tế, nơi này đã không còn là Hoàng Thành Thiên Ưng nữa, mà đã trở thành Thánh Địa Thông Thiên Giới. Sự tích Diệp Viễn độc chiến quân thiên, cửu vãn thông thiên giới đã trở thành truyền thuyết nơi đây. Thế nhưng, nơi này đã là cảnh còn người mất. Thần thức của Diệp Viễn quét qua một lần nữa, phát hiện ra không chỉ mấy người ly nhi biến mất, chỉ cần là người từng có tiếp xúc với Diệp Viễn thì đều tan biến, không lưu lại một chút nào dấu vết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Thậm chí cả những người từng ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, người của Giản Gia, Ninh Gia đều là không cánh mà bay. Diệp Viễn chợt phát hiện ra có vẻ bản thân mình đã rơi vào chính giữa của một âm mưu rất lớn. Kẻ bắt đi đám người Nguyệt Mộng Ly quá hiểu rõ hắn, hiểu được toàn bộ quãng đường lớn mạnh của hắn trải qua những gì đều nằm ở trong lòng bàn tay của đối phương. Thế nhưng trước khi hắn rời đi đã xác phong Cửu Đại Đạo Tổ. Cửu Đại Đạo Tổ chính là lực lượng mạnh nhất thông thiên giới. Đối phương là người nào mới có thể vượt qua bọn họ? Chẳng lẽ nơi thông thiên giới này còn ẩn náu một cường giả thiên vị sao? Bằng hữu, ta muốn gặp Cửu Đại Đạo Tổ, không biết là người có biết chỗ của bọn họ không? Diệp Viễn ngăn một cường giả, thì nhân tứ suy lại hỏi, đạo tổ sao? Là cái gì vậy? Đối phương đáp. Diệp Viễn nghe vậy cau mày, vậy người có biết Diệp Viễn là ai không? Đối phương vừa nghe đã vô vàn trùng bái mà nói, Diệp Viễn chính là chủ cứu thế của chúng ta mà, ngài có công lao cái thế trước nay chưa từng có. Diệp Viễn lại hỏi, vậy người có biết những người có liên quan tới hắn đi nơi nào không? Đối phương vừa nghe vậy đã mờ mịt lắc đầu, chùa cứu thế chính là chùa cứu thế, ai sẽ quan tâm đến người bên cạnh ngài ấy? Diệp Viễn cò mày càng chặt hơn. Hắn phát hiện ra dấu vết của mình đã bị người ta hoàn toàn xóa đi, duy nhất lưu lại chính là ấn tượng chùa cứu thế. Thế nhân chỉ biết Diệp Viễn, lại không biết có Cửu Đại Đạo Tổ. Những người liên quan đến Diệp Viễn cũng đều tan biến không còn lại dấu vết. Xem ra đoạn đường người trưởng thành chẳng qua là một phần tồn tại trong một âm mưu lớn nào đó. Trong lúc người trưởng thành, sau lưng người luôn có một đôi mắt quan sát. Di Thiên chợt nói, Diệp Viễn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Đối phương là ai chứ? Hắn ta muốn làm gì? Diệp Viễn thoáng dùng mình, đầu óc giống như muốn nổ tung, chợt nghĩ đến một người, Nhan Ngọc Trần. Thông thiên giới này vốn là bàn cờ hắn ta sắp đặt. Nếu như nói ai có khả năng thực hiện những chuyện này thì chỉ có thể là hắn ta thôi. Diệp Viễn phát hiện ra bản thân bị vây bên trong một tư duy cố định. Hắn cho rằng Nhan Ngọc Trần đã chết, thế nhưng có ai từng nhìn thấy đối phương thật sự chết hay chưa? Người cùng thời đại với hắn đã sớm tan thành mây khói, ngay cả Trác Bất Phàm cũng đã bước lên đường đi Tây Thiền. Như vậy Nhan Ngọc Trần thật sự đã chết rồi sao? Cái này chưa chắc. Xem ra người đã đoán trúng rồi, không có hổ là người ta lựa chọn. Thiên nhân tứ suy bị Diệp Phiến ngăn lại, chợt phát ra một trận cười quái dị. Toàn thân Diệp Phiến chấn động lên, nhìn chằm chằm vào đối phương, lại phát hiện ra ánh mắt của đối phương đã thay đổi, tựa giống như biến thành một người khác vậy. Nhan Ngọc Trân. Diệp Phiến cần từng chữ. Là ta. Đối phương cũng không có từ chối, cười đáp. Người tiến bộ còn nhanh hơn ta tưởng tượng, càng khiến cho ta không ngờ là Thông Thiên Sơn lại có thể biến tiến hóa thành Hồng Mông Chí Bảo trong tay người. Diệp Viễn có nằm mơ cũng không ngờ được Ngọc Trân Thánh Tôn từng hộ phòng Hoàn Vũ ở tại Ngũ Đại Thiên Vực, chủ nhân trước của Thông Thiên Sơn vẫn còn chưa chết. Rốt cuộc thì người muốn làm gì? Ly Nhi bọn họ ở nơi nào? Giọng nói của Diệp Viễn lạnh đến mức muốn đông cả giới này lại. Diệp Viễn lúc này gần như là muốn nổ tung. Vừa nghĩ tới luôn có một đôi mắt sau lưng nhìn mình trưởng thành, hắn đã không rét mà run. Huống chi Nhan Ngọc Trân còn bắt cả đám người Ly Nhi đi. Nhan Ngọc Trân khẽ cười. Diệp Viễn, người chính là một kẻ thông minh nhất, có thiên phú nhất mà ta đã từng gặp, thậm chí không kém hơn Trác Bất Phàm một chút nào đâu. Vậy nên người hắn cũng đã đoán ra được ta muốn làm gì rồi, có phải không? Diệp Viễn đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Người muốn ta tiến vào Thánh La bí cảnh sao? Diệp Viễn cũng không ngốc, vị trí lối đi chợt nổ tung, Thánh La bí cảnh bất ngờ mở cửa, e là điều không tránh được có liên quan đến Nhan Ngọc Trân. Bằng không đang yên đang lành, làm sao có thể sinh ra biến cố như vậy được? Nhan Ngọc Trân gây ra động tĩnh lớn như vậy, thoạt trông chính là vì muốn mọi người tiến vào đó mà thôi. Đương nhiên hắn mong muốn Diệp Viễn tiến vào Thánh La bí cảnh nhất. Nhưng Diệp Viễn rõ ràng là sẽ không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vậy nên hắn mới bắt đám người Ly Nhi đi. Toàn bộ chuyện này tựa giống như đều bị Nhan Ngọc Trân nắm trong lòng bàn tay. Thông minh, thật là thông minh. Ta nên cẩn thận hơn khi mà giao tiếp với người. Thế nên vì lý do an toàn, ta đã đưa người thường cùng với những người có một chút quan hệ với người vào giữa ngàn ngàn tiểu thế giới. Thì là chỉ có ta biết bọn họ ở đâu. Tất nhiên bọn họ đều rất an toàn, chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ vẫn luôn rất an toàn. Nhan Ngọc Trân cười nói. Diệp Vế lạnh lùng nhìn Nhan Ngọc Trân, trầm giọng nói. Người lấy Thông Thiên Tâm tìm kiếm truyền nhân tại Thông Thiên Giới, đánh vỡ ranh giới Thông Thiên Giới, trở thành cường giả thiên vị, mục đích đều là vì hôm ngày hôm nay sao? Nhan Ngọc Trân xuất hiện gợi lại cho Diệp Phiến rất nhiều ký ức. Từ sau khi Tiên Lâm Thiên Tôn lấy được Tiểu Thông Thiên Sơn, bắt đầu một loạt những chuyện xảy ra về sau thoạt nhìn giống như tình cờ, ngẫm lại được cảm thấy là tất nhiên. Chẳng qua là Diệp Phiến không nghĩ ra, nếu như thủ đoạn của Nhan Ngọc Trân thông thiên như vậy thì sao phải xuống hạ giới tìm truyền nhân. Nhan Ngọc Trân cười nói. Ta đã nói người rất thông minh mà, vậy quyết định của người thế nào? Diệp Phiến hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ta còn có lựa chọn sao? Nhan Ngọc Trân cười. Diệp Phiến, toàn thân trên dưới của người không có tìm ra được một chút nào khuyết điểm. Điểm thiếu sót duy nhất của người là quá xem trọng người bên cạnh. Mà đây cũng là nguyên nhân tất yếu khiến cho ta lựa chọn người. Lúc này, Diệp Phiến đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, hờ hững nói. Nói đi, người muốn ta làm gì? Nhan Ngọc Trân nói. Đi tới Mê Thần Cung, giúp ta lấy một thứ. Mê Thần Cung sao? Di Thiền nghe thấy cái tên này thì không khỏi thốt lên. Diệp Viễn cũng ngạc nhiên làm một trận kinh ngạc. Nơi có thể khiến cho Di Thiền kinh ngạc thốt lên chắc chắn là sẽ không phải là cái nơi đơn giản. Tính đến bây giờ, thứ thật sự có thể khiến cho Di Thiền kinh ngạc cũng chỉ có Vạn Giới Sơn. Đương nhiên, ngoài mặt Diệp Viễn không chút nào biểu cảm. Tiền bối, ngài biết Mê Thần Cung sao? Diệp Viễn hỏi. Di Thiền không trả lời Diệp Viễn, chỉ tự mình lẩm bẩm. Không ngờ lối thông tới đây lại là Thiên Đoạn Đại Lục. Tiểu tử, người cứ đồng ý với lão ta trước đi. giọng nói của Di Thiên mang theo mong nhớ nồng đậm. Diệp Viễn hơi chần chừ. Bảo thủ mà đoán, năm đó nhà Ngọc Trần ít cũng có thực lực Thánh Hoàng Thiên Trung Vị, hơn nữa còn không phải là Thánh Hoàng Thiên Trung Vị tầm thường. Thứ bản ta cũng không lấy được, liệu một Ngọc Hoàng Thiên nho nhỏ giống như mình có thể là lấy được sao? Ta quen thuộc nơi đó. Di Thiên không giải thích gì thêm nói. Diệp Viễn nghe vậy, hai mắt sáng ngời, mở miệng nói, được. Nhan Ngọc Trần cười, rất tốt, người thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Trong mê thần cung có một thứ gọi là đoạn không tiên ngưng, chỉ cần người có thể mang nó ra ngoài, bổn tôn tự nhiên sẽ thả người thường của người ra. Được, ta đồng ý. Diệp Viễn cũng không có nói nhảm nhiều, sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên hắn cũng là không có lựa chọn. Nhan Ngọc Trần kia chợt cười một tiếng quái dị, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Diệp Viễn cau mày, thuấn gì tới lối vào của Thánh La bí cảnh. Diệp Viễn cũng có phán đoán nhất định với Nhan Ngọc Trần. Năm đó hắn ta chắc chắn là bị thương nặng, thậm chí hấp hối sắp chết, nên mới ẩn náu ở tại Thông Thiên Giới. Bằng thực lực Thánh Hoàng Thiên của hắn ta, dù Diệp Viễn có đột phá đến thiên vị cũng không có khả năng phát hiện ra được. Có lẽ tính tới lúc này, Nhan Ngọc Trần cũng chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiền bối, đoạn không tiên ngưng là cái thứ gì vậy? Diệp Viễn hỏi. Đoạn không tiên ngưng chính là dị chủng hỗn độn, có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa. Tiểu thư kia muốn thứ này thì sợ là vì muốn đột phá chân hoàng thiên cảnh. Di Thiên đáp. Diệp Viễn hơi thay đổi sắc mặt. Nói vậy, hắn ta đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn rồi sao? Di Thiên cười khẩy. Nếu như người biết Thiên Đoạn Đại Lục là cái nơi thế nào, thì người sẽ không có ngạc nhiên đến như vậy đâu. Đi đi, vào trước cái đá. Còn ở giới này, mọi hành vi cử chỉ của người đều sẽ không thể nào thoát khỏi sự giám thị của hắn ta đâu. Diệp Viễn gật đầu, bước ra một bước, tiến vào một mảnh không gian khác. Chợt, một mảnh linh khí dồi dào đập vào mắt Diệp Viễn. Linh khí ở đây nồng đậm tới mức Diệp Viễn cảm thấy thở không thông. Linh khí thật là nồng. Ngay cả đại hoàng cũng không nhịn được thở sâu. Mảnh không gian này thật là kỳ lạ. Linh khí còn sung túc hơn cả Vũ Thanh Đại Lục. Quy tắc lực ở nơi này đều là quy tắc tam thập tam thiên. Diệp Viễn cau mày nói, rõ ràng đây chính là một không gian biệt lập, thoạt nhìn rất giống như là một tiểu thế giới. Thế nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy giống như là quay trở lại tam thập tam thiên. Hơn nữa chỗ này còn khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khó có thể tưởng tượng thông thiên giới lại liên thông với một mảnh không gian quỷ dị như vậy. Ha ha ha, thật đúng là Thiên Đoạn Đại Lục. Cái tên ngu xuẩn kia, vậy mà lại dương cầu duyên tới cho người. Đi tới một giới này, Di Thiên cũng không giấu giếm được vẻ vui mừng, trực tiếp lên tiếng. Cơ duyên. Đại hoàng sửng sốt. Di Thiên cười. Các người có biết mê thần cung là cái gì không? Di Viễn không nói gì, yên tĩnh chờ Di Thiên nói tiếp. Mê thần cung đó từng là một thế lực lớn khắp các thiên, cường giả nhiều như mây trên trời, một thời cực thịnh. Bọn họ đã từng là tông môn mạnh nhất Xích Minh và Dương Thiên, không ai sánh bằng. Đáng tiếc là tông môn này quá mức kênh kiệu, dám sinh ra ý định muốn nhất thống tam thập tam thiên. Chẳng qua thực lực của bọn họ thật sự mạnh mẽ, mê thần cung không có ngừng mở rộng, gần như là quét ngang một nửa lãnh thổ tam thập tam thiên. Cuối cùng thì bọn họ đã chọc cho chúa tể trừ thiên xuất động, dẫn phát chiến tranh trừ thiên. Trận chiến ấy đánh tới trời lòng đất lở, trừ thiên sụp đổ. Đây không phải là từ ngữ hình dung, là thật sự lòng trời lở đất. Tông môn mê thần cung cùng cả một đại lục cứ vậy bị đánh vỡ, rơi vào hỗn độn. Đây cũng là nguồn gốc Thiên Đoạn Đại Lục, không ngờ nó lại rơi xuống chỗ này. Diệp Viễn cùng với đại hoàng nghe xong thì không có nhịn được hít sâu vào một hơi khí lạnh. Không gian tam thập tam thiên vững chắc cỡ nào, thậm chí nếu như chưa bước chân vào Ngọc Hoàng Thiên thì không cách nào có thể phi hành thời gian dài. phải mà trận chiến chư thiên là có thể đánh cả một đại lục rớt vào hư không. Và trận chiến ấy phải khổng lồ đến cỡ nào, thảm thiết đến cỡ nào. Chúa tể chư thiên sao? Diệp Viễn lẩm bẩm. Tiền bối, chúa tể chư thiên đều là thực lực gì? Di Thiên cười nói. Thực lực của chúa tể chư thiên không có phải là điều người bây giờ có thể tưởng tượng được. Người chỉ cần biết bọn họ lên trời xuống đất, điền đạo càn khôn, không gì làm không được. Ở vũ thành đại lục các người, thánh hoàng thiền là có thể sừng tồn. Thế nhưng đứng trước thế lực như mê thần cung, thánh hoàng thiền còn chẳng có tư cách tới cạnh cửa. Vũ thành đại lục chẳng qua là hàng cùng ngõ hẻm, linh khí thiếu thốn của tam thập tam thiền. Linh khí các người cảm thụ ở đây, khi thiện đạn đại lục cường thịnh thì linh khí phải nồng đậm gấp cả trăm lần thế này. Trong hoàn cảnh như vậy, thánh hoàng thiền lại tính là cái thá gì? Diệp Viễn nghe mà tâm huyết dâng trào, thế mới biết là bản thân mình nhỏ bé ấy ngồi đáy giếng cỡ nào. Tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng là chúa tể chư thiên? Đại hoàng tò mò hỏi. Di Thiên hờ hững đáp lại. Long tộc chân chính sống ở tại hỗn độn, ngang hàng với trời, sinh ra đã là chúa tể cảnh, người nghĩ sao? Đại hoàng trợn tròn mắt, há hốc miệng. Sinh ra đã là chúa tể sao? Cũng là quá đặc kích người rồi. Chúng sinh nghịch thiên mà đi, trải qua vô số kiếp nạn mới có thể chứng đạo thiên vị. Thế nhưng mà người vừa mới sinh ra thì đã ở điểm cuối, thử hỏi là có tức hay không? Hai mắt của Diệp Viễn lại lập lè, bất chợt nói. Tiền bối, người đó chúa tể cảnh có thể lên trời xuống đất, điên đảo càn khôn. Vậy nếu ta đạt tới chúa tể cảnh, có thể hồi sinh người đã chết không? Hắn chợt nhớ tới hình ảnh chập chờn ở trước mộ phần phụ thần khi mà hắn chính tay đâm cửu thương thiên đế, mang theo một tia khao khát hỏi Di Thiền. Vậy cũng phải xem là cái người nào. Đúng là chúa tể cảnh có khả năng điền đạo càn khôn, thế nhưng năng lực của mỗi một người đều có những chỗ khác nhau. Nhưng ta biết đứng đầu luân hồi quả thật là có năng lực nghịch thiền, nghịch chuyển âm dương. Đương nhiên không phải là hắn ta không gì không có làm được. Có vài người ta có thể hồi sinh, có vài người thì lại không. Di Thiền nói nhẹ nhàng, Di Viễn lại lấp lánh ánh sáng. Xem sang một thoáng chập chờn, hắn thường cảm nhận được cũng không phải là ảo giác. Có lẽ phụ thần thật sự có hy vọng sống lại được. Chẳng qua trước đó hắn phải có đầy đủ tương lực cái đã. Nếu không, sao hắn có tư cách nói chuyện với cường giả đứng đầu luân hồi? Đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Chuyến đi mê thần cung lần này là phiền tới tiền bối rồi. Diệp Viễn nói. Không cần đà tạ, thực lực của người tăng trưởng càng nhanh, ta cũng có thể càng sớm về nhà. Nhưng đoạn thiên đại lục này điều linh thật đấy. Cái đám ngu xuẩn kia đã bắt đầu tìm chỗ chết rồi. 13 thánh hoàn thiền lại tự cho là rất khá rồi sao? Đi thôi, hội hợp với bọn họ. Di Thiên cười nói. Đó là Nam Đầu Thiên Quỳ, Thủy Kính Tiên Nhị. Của mẹ nó, những thứ này đều là thiền dược tứ phẩm, ngũ phẩm, những thiền tài địa bảo ở bên ngoài hiếm thấy, trong này lại lan tràn khắp mọi nơi. Phía trước có một khoảng đất trống rất lớn, trên đất mọc đầy đủ những loại thiền dược hiếm thấy. Một đám cường giả vừa nhìn những thứ này thì hai mắt đã vằn lên. Có chỗ thiền dược này, dù không luyện chế thành thiền đàn cũng đủ cho bọn họ đột phá. Cút ngay cho bổn tôn, khi nào đến phiền các người chứ? Đường Quyền, mau dẫn người đi thủ lấy toàn bộ chỗ thiền dược này lại, không được sót cây nào. Ngay tại lúc này, Đà Vân Thánh Tôn bất chợt bộc phát ra uy áp cường đại, khiến cho cả đám Ngọc Hoàng Thiền phải biến sắc. Có Thánh Hoàn Thiền tại đây, như thứ tốt kìa đương nhiên là sẽ không đến lượt bọn họ. Sao mà đám người đều không dễ nhìn, Đà Vân Thánh Tôn này cũng là quá bá đạo rồi. Thất Tình Thiền Tông ăn thịt cũng không có chịu chừa lại chút nước canh cho bọn họ uống. Đường Quyền hưng phấn ra mặt, mảnh đất trống này có tới hơn cả ngàn gốc thiền dược từ ngũ phẩm. Trong đó có một vài gốc thiền dược như muốn nhập vào cơ thể, khiến cho cảnh giới của hắn ta giống như muốn thả lỏng. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cho hắn ta ăn vào thôi chắc chắn là có thể đột phá đến Thánh Hoàng Thiền. Đến lúc đó, hắn ta cũng là cường giả thánh tôn rồi. Nghĩ tới đây, Đường Quỳ kích động vô cùng. Còn về cái chết của Vệ Duật, hắn ta đã sớm không thèm để ý. Đạo Vân Thánh Tôn, uy phong ghê thật đấy. Không biết Huyễn Vân Thiền Tông chúng ta có thể là thu một ít không? Một người nam tử trung niên trang phục tầm thường bước ra khỏi đám người. Khí thế của hắn ta cũng lập tức tăng thăng lên, lại là một Thánh Hoàng Thiền. Các cường giả Huyễn Vân Thiền Tông thấy người này thì đều mừng rỡ không thôi. Thiền Lộc Thánh Tôn, thật ngại quá, Thành Viêm Thiền Tông chúng ta cũng muốn chia một chén canh, không biết là có thể không? Trong khi nói chuyện, lại một bóng người nữa bước ra. Nguyên Diệt Thánh Tôn, vị Thánh Hoàng Thiền thứ ba. Mấy trăm ngọc hoàn thiền tại chỗ này đều tái mặt đi. Cường giả thánh tôn bình thường thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, vừa xuất hiện đã là ba vị. Tổng môn các người đúng là quá bá đạo rồi. Vậy đám tán tu chúng ta cũng không thể nào chia chác được một chút nào sao? Lại một tiếng nói cất lên, cùng lúc với ba luồng khí tức phóng lên cao. Không phải là Thánh Hoàng Thiền thì lại là cái gì nữa? Đó là Thử Dương Thánh Tôn, cả Trung Sơn Thánh Tôn và Nhất Thần Thánh Tôn nữa. Cả ba bọn người bọn họ đều là Thánh Tôn tán tu. Như vậy có nghĩa là có 6 cường giả Thánh Tôn, và chúng ta chẳng phải là đều là cái đám chết thay sao? Bọn họ đều không ngờ được nơi này sẽ một lúc xuất hiện tới những 6 vị Thánh Tôn. Nhưng thứ thiên dược hiểm thấy phía bên ngoài ở đây khiến cho bọn họ động tâm. Sắc mặt của Đạo Vân hơi khó coi. Hắn ta có nghĩ tới sẽ có những thánh tôn khác đến, thế nhưng không nghĩ đến lại nhiều như vậy. Đương nhiên, hắn ta không biết là còn có 7 đại thánh tôn khác không hiển lộ thân phận. 7 người này rõ ràng cẩn thận hơn một chút. Chẳng qua bọn họ có thể giấu giếm tài mắt của những thánh hoàng tại đây, thế nhưng tuyệt đối không thể nào qua mắt được gì thiền. Rốt cuộc thì mấy người các người cũng chịu hiện thân rồi. Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh. Thấy nhiều đồ tốt thế này, đương nhiên là phải hiện thân rồi. Còn không xuất hiện, chẳng phải là đều sẽ bị người thù lấy. Tử Dương Thánh Tôn cười. Hiện thân sớm như vậy cũng vô dụng thôi. Tham chiếm hồng mông chỉ bảo của người ta, kết quả không lấy được thì thôi, còn bị người ta đạp vào mặt cho, cần gì phải vậy chứ? Thiền Lộc Thánh Tôn vui tươi hớn hở nói. Như Thánh Hoàng Thiên tại đây, không phải là không có động tâm, chẳng qua bọn họ tương đối cẩn thận hơn Đạo Vân mà thôi. Tuy rằng bọn họ cũng không tin Đại Hoàng là chân linh thánh tôn, nhưng biểu hiện của hắn ta thật sự không giống như vật phàm. Cũng không thấy nhiều người có thể ngăn chặn chân linh bán Thánh Hoàng Thiền. Chỉ có Đạo Vân Thánh Tôn không còn nín nhịn được cho nên mới ra tay. Tất nhiên, chọc cho một thân thổi quắc. Thiền Lộc, người đừng có vội đắc ý. Còn Đại Hoàng Ngưu kia thực lực bất phàm, lát nữa hắn tới đây, bổn tôn cũng muốn nhìn xem là người định ứng phó thế nào. Đạo Vân hừ lạnh. Vậy nên nhân lúc hắn ta chưa tới, chúng ta nhanh chóng phân chia đám thiên tài địa bảo này đi. Chẳng lẽ là hắn còn có thể cướp ở trên người của chúng ta sao? Nguyên Diệt Thánh Tôn không nhịn được nói. Mà lời này của hắn cũng khiến cho mọi người ngừng cãi cọ ngay. 6 đại thánh tôn xuất hiện khiến cho đám ngọc hoàn thiên ý thức được rằng chính mình có lẽ ngay cả miếng nước cũng là không có mà uống. Đặc biệt là đám tán tù hoàn toàn không có chút nào hy vọng. Thánh tôn tán tù cũng sẽ không nói chuyện giúp bọn họ. 6 đại thánh tôn gần như cùng một lúc ra tay, xông thẳng về phía mảnh thiên dược. Đám đệ tử tổng một cũng lập tức hành động. Thời điểm này, ai cướp được nhiều đều là lãi. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Trong mảnh thiên dược có một cây cổ thụ già nua. Khi nãy, cây cổ thụ này không bắt mắt một chút nào, khô héo giống như là đã chết rồi. Thế nhưng khi các cường giả tiến vào mảnh thiên dược, trên cây cổ thụ bất chợt toát ra cả vạn sợi dây mây. Phập, phập. Mười mấy ngọc hoàn thiên sông tới đầu tiên trực tiếp liền bị dây mây xuyên thủng. Sau đó, thân thể của bọn họ nhanh chóng khô đét lại, biến thành một bộ xác khô. Toàn thân máu thịt lập tức bị hút cạn. 6 đại thánh hoàng thiên sông lên phía trước nhất thấy như vậy, sắc mặt biến đổi, có thể nhanh chóng bộc phát ra một luồng lực lượng rất mạnh. Bọn họ không một chút nào lường tay, đều xuất ra bản lĩnh của mình chém về phía dây mây. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn đó là những sợi dây kia bị chém cũng là không đứt. Một kích toàn lực của Thánh Hoàng Thiền lại chém không đứt một vài sợi dây mây nhỏ. Dây mây chỉ hơi chứng lại một thoáng, sau đó thì nhanh chóng đánh tới. Vẻ mặt của sáu người co quắp, nào còn dám mơ ước tới thiên dược nữa, rồi rít bay ngược lại phía sau. Đây là dị chủng hỗn độn huyết ưng ma đằng, thực lực đại khái là khoảng Thánh Hoàng Thiên Đại viên mãn. Mọi người mau rút lui. Đạo Vân Thiên Tôn lúc này quan lớn, nhưng tiến vào thì dễ, muốn rời đi khó. Những sợi dây mây kia điên cuồng cuốn lấy bọn họ, không cho bọn họ cơ hội rút lui. May là thực lực của Thánh Hoàng Thiên thật sự mạnh mẽ, sau một phen khổ chiến, sáu đại Thánh Hoàng Thiên cũng phá vây mà ra. Mà những Ngọc Hoàng Thiên vọt phá mạnh thiên dược đều không có người nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hút thành thây khô. Cổ thụ hút máu xong, tựa giống như nở rộ mùa xuân thứ hai, cả thân cây đều tràn đầy sức sống. Những Ngọc Hoàng Thiên khác đã sớm rút lui đến chỗ xa nhất có thể, tránh bị lan đến. Sáu đại thánh tôn nhìn huyết ương mạt đang dương nanh múa vuốt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đáng chết, huyết ương mạt đằng này vậy mà lại ngụy trang thành một cây chết khô. Thiên Lộc Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói, ai, khí tức của nó mạnh mẽ hơn không ít rồi, hình như nó đã từng chịu thương nặng, muốn đắp thù máu tươi tới khôi phục lại thực lực. Tử Dương Thánh Tôn nói, nhìn nhiều thiên dược đến như vậy lại không có thiên nào lấy, thật sự là khó chịu mà. Đa Vân Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói, đám thiên dược ngũ phẩm kia có ý nghĩa rất lớn đối với Thánh Hoàng Thiên bọn họ, nhưng thấy mà không thể nào lấy được, khiến cho cường giả Thánh Hoàng Thiên buồn bực muốn học máu. Một đám ngu xuẩn, trước đây đã sớm có người tiến vào Thánh La bí cảnh rồi, nếu như mà thiên dược này dễ lấy như vậy, nào tới phiên các người chứ. Ngay đúng lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên, sáu đại thánh tôn đều trầm mặt xuống, quay đầu nhìn lại, không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây. Tiểu tử, nói mát vừa thôi, đừng có cho rằng mang theo một chân linh thánh tôn thì đã coi mình là vô địch. Người đừng có quên, chúng ta ở đây có sáu đại thánh tôn. Đà Vân hừ lạnh nói, ai dành nói mát với người chứ, ta chỉ là muốn nói cho các người một câu thôi, nếu như mà các người đã không lấy được, vậy thì để ta. Diệp Viễn hờ hững nói, cái gì, người? Chỉ cần người có bản lĩnh lấy được, ta không có ý kiến. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy cười nhạt không thôi. Tiểu tử, thật cho rằng có một thánh tôn giúp đỡ là vô địch thiên hạ sao? Bổn tôn thật sự là muốn nhìn xem người thù thế nào. Nói quá không biết ngượng, thật cho là đám thánh hoàng thiên chúng ta đều là ăn chay sao? Mấy đại thánh tôn nghe vậy đều là cười lạnh không thôi. Một Ngọc Hoàng Thiên vậy mà cũng dám đứng ở trước mặt bọn hắn khoác lác không biết ngượng, thật sự cho rằng huyết ương mà đang ăn chay sao? Diệp Viễn lại thờ ơ không để ý đến, thản nhiên nói, thật sao? Vậy các ngươi nhìn đây. Dứt lời, Diệp Viễn cưới đại hoàng tung người nhảy lên, trực tiếp tiến vào mảnh trồng thiên dược. Quái ở chỗ là huyết ương mà đằng lại không có phản ứng. Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp liền thu lấy thiên dược xung quanh. Các cường giả vòng ngoài thấy một bàn này đều trợn mắt há mồm. Sao lại như vậy được? Thế nào huyết ương mà đằng lại không có phản ứng? Thật đúng là gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ là huyết ương mà đằng này hút máu no rồi, cho nên là không có công kích chúng ta nữa sao? Không ít người thấy vậy bắt đầu suy đoán. Thấy Diệp Viễn không gặp chuyện gì, bọn họ đương nhiên cũng động tâm. To gan chết no, nhát gan chết đói. Nếu như Diệp Viễn đã không sao, bọn họ chắc chắn là cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, có không ít người lấy dũng khí một lần nữa vọt tới mảnh dược kia. Thế nhưng ngay khi bọn họ tiến vào phạm vi tấn công, huyết đường mà đang nhanh chóng như tia chớp lao tới. Phập, phập. Mấy cường giả Ngọc Hoàn Thiên để trực tiếp bị hút khô. Lần này bọn họ lại không có may mắn như vậy nữa. Đáng chết, thế nào huyết ương mà đằng không có phản ứng với tên kia? Đạo Vân Thánh Tôn nổi giận, nét mặt các thánh tôn khác đều không dễ nhìn. Một mảnh dược điền lớn như vậy lại chỉ hời cho một mình hắn ta sao? Sau khi thu lấy sạch sẽ thiên dược xung quanh, đại hoàng lại nhảy phốc một cái, tiến ra một phạm vi khác. Diệp Viễn lặp lại thao tác, tiếp tục thu hái thiên dược. Đương nhiên, cứ thu hái như vậy là không cách nào dọn sạch chỗ thiên dược này được, mà thu cỡ 7-8 phần thì không có thành vấn đề gì. Tiểu thư, thế nào? Có phải là quá thoải mái rồi không? Di Thiên đắc ý cực kỳ nói. Đúng là rất thoải mái. Rất nhiều thiên dược ở đây đều không có ở tại Vũ Thanh Đại Lục. Thật sự chân quý tới cực điểm. Không ngờ đều hời cho ta. Diệp Viễn thở dài. Đám người này xem như vận khí tốt. Huyết ương ma đằng của Mê Thần Cung năm đó làm sao chỉ có thể là có một chút thực lực như vậy. Dị chủng hỗn độn lại không phải nói trời. Cây huyết ương ma đằng này 8 phần là đời sau của cây cũ. Đáng tiếc không có đầy đủ máu nuôi dưỡng. Đến bây giờ nó cũng chỉ có một chút thực lực như vậy. Di Thiên nói. Diệp Viễn cười. Ai có thể nghĩ tới huyết ương ma đằng mạnh mẽ lại quáng gà như vậy. Chỉ cần di chuyển tại điểm mù của nó là có thể không chịu công kích. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Viễn vì sao có thể bình yên vô sự. Huyết ương ma đằng thực lực vô cùng mạnh mẽ, dù là cùng giai cấp cũng gần như là vô địch. Thế nhưng nó cũng có sơ hở của chính mình, đó là nó có điểm mù. Chẳng qua điểm mù của nó cũng không phải là duy nhất, không thay đổi mà là di động không ngừng. Cũng chỉ có tồn tại như Di Thiên mới có thể biết điểm mù của huyết ương ma đằng tại đâu. Bằng không, dù biết nó có khuyết điểm này cũng rất khó tìm ra. Vòng ngoài, trên mặt Thiên Lộc Thánh Tôn chợt hiện lên một nụ cười. Mọi người chớ kích động, hắn có thể hái được những thiên dược kia lại quá tốt rồi. Chúng ta chỉ cần ngồi ngương đắc lợi là tốt rồi. Nhưng Thánh Tôn nghe vậy thì mắt liền tỏa sáng. Đúng như vậy, làm sao bọn họ lại phải đích thân đi hái cơ chứ? Chờ Diệp Viễn hái về xong, bọn họ trực tiếp đoạt lấy, không phải là xong sao? Đúng như vậy, vẫn là Thiên Lộc đạo hữu người khôn khéo. Chuyện nguy hiểm như vậy cứ để cho người khác tới làm. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy cười sảng sảng. Động tác của Diệp Viễn rất nhanh, thoáng cái thì đã hái sạch không có sót lại một gốc thiên dược nào. Kế đó, Đại Hoàng tung người nhảy lên, trực tiếp thoát khỏi vòng tròn. Mà bên ngoài, 6 cặp mắt của 6 đại thánh tôn đã nhìn chằm chằm. Diệp Viễn vừa mới ra tới, bọn họ lập tức phong kín toàn bộ đường lui. Tiểu tử, người vất vả rồi, mau chóng giao thiên dược ra đây, người có thể xéo. Đạ Vân cười lạnh. Bây giờ có người giúp, hắn rốt cuộc có thể báo mối thù một móng trâu trên mặt rồi. Thiên Lộc cười lạnh nhạt nói. Tiểu huynh đệ, Trần Linh Thánh Tôn có mạnh hơn nữa cũng không có thể nào lấy một địch 6 đâu. Thức thời một chút đi, mau chóng giao ra đây, chúng ta sẽ không có làm khó người đâu. Người có thể giữ lại thiên dược tứ phẩm. Không phải là lúc nãy người rất kiêu ngạo sao? Người lại kiêu càng nữa cho bổn tôn xem. Đa phần Thánh Tôn bày ra bộ sáng đã ăn chắc Diệp Viễn rồi, diễu cợt nói. Diệp Viễn lại không buồn để ý đến, chỉ cười. Nếu ta là các người thì ta phải lo cho bản thân mình trước đã. Ta đã chuẩn bị cho các người một phần đại lễ rồi, hy vọng rằng các người sẽ thích nó. Diệp Viễn còn chưa dứt lời, đất đai ở tại khắp mọi nơi bắt đầu chấn động lên. Một đám thánh tôn điên cuồng biến sắc mặt, thì cảm thấy một luồng khí tức chập chờn lại khủng bố đến cực điểm đang lao về phía bên này. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Cứ như là có một đoàn cường giả thực lực khủng bố đang đi tới bên này vậy. Đa Vân Thánh Tôn kinh hãi. Thiên Lộc Thánh Tôn gắt gao nhìn Diệp Viễn chằm chằm, trầm giọng nói. Tiểu tử, người làm cái gì vậy? Diệp Viễn cười xòa, nói. Cũng không làm gì đâu. Chỉ thả mấy 10 chân linh thánh hoàng thiên ra thôi. Các người muốn thiên dược đều có thể tịch cướp. Ta cũng không dám cam đoan một lát nữa ta có chạy mất không đâu. Cái gì? Mấy 10 chân linh? Người điên rồi. Đa Vân Thánh Tôn dùng mình, kinh hãi thốt lên. Theo khí tức hắn ta cảm nhận được thì mười mấy chân linh này không có hề yếu hơn bọn họ. Thậm chí có một vài con còn mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Như vậy rõ ràng chính là thánh hoàng thiền trung vị, thậm chí là thượng vị. Khí tức kinh khủng bậc này há là mấy người bọn họ có thể chống đỡ. Cho phép các người tìm người giúp, không cho phép ta tìm người giúp sao? Có muốn thiên dược không? Từ các người tự quyết định đi. Diệp Viễn cười nói, thật ra đám chân linh này đều là do mê thần cung nuôi dưỡng. Cường giả mê thần cung năm đó mỗi lần xuất hành đều sẽ có những vật cưỡi riêng. Đương nhiên, những chân linh mạnh mẽ chân chính thì đã sớm chết sạch. Đám chân linh Diệp Viễn thả ra đều chỉ là đời sau của chân linh mê thần cung đã nuôi dưỡng. Mê thần cung dùng phương pháp đặc biệt nuôi dưỡng đám chân linh này, hoàn toàn không có linh trí, chỉ có giả tính nguyên thủy. Chờ bọn chúng đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng Thiền, rất nhiều đều không thể nào vượt qua được Thánh Hoàng đạo kiếp. Vì vậy, cứ thế vòng đi vòng lại sinh sôi. Trước khi Diệp Viễn tới nơi này, hắn đã đi theo sự chỉ dẫn của Di Thiền, lặng lẽ thả những chân linh này ra. Sau đó thì lại dẫn dụ đám chân linh này nội điền, đi tới hướng bên này. Một mình Đại Hoàng đương nhiên không phải là đối thủ của cả đám Thánh Tôn liên thủ. Vậy nên Diệp Viễn đã chuẩn bị từ sớm. Sáu đại Thánh Tôn mặt lúc này lúc xanh lúc trắng, còn đám cường giả Ngọc Hoàn Thiên khác, thậm chí nửa bước Thánh Hoàn Thiên đều đã chạy mất dạng. Thành thế này quá kinh người. Mau, mau chạy! Đa Vân Thánh Tôn rốt cuộc cũng không thể nào gánh nổi áp lực, quay đầu bỏ chạy. Năm người còn lại nào dám dừng lại, bị mấy chục chân linh Thánh Hoàng Thiên vây công, bọn họ căn bản đã không còn có đường sống, chỉ có thể trốn. Diệp Viễn cười khẽ, vỗ vỗ Đại Hoàng. Đại Hoàng, đi thôi. Đại Hoàng nhất chân, không nhanh không chậm đi vào rừng rậm, tựa hồ vốn là không có lo lắng những chân linh Thánh Tôn kia. Trong rừng rậm, bụi đất tung bay, đã sớm loạn thành một đoàn. Đám người đạo Vân Thánh Tôn bị đuổi chạy tứ tán. Một tiếng giống vang dội vang lên, Đa Vân Thánh Tôn bị một con thiết lê thú trực tiếp đánh bay đi. Ây da, khốn kiếp, bổn tôn nhất định là sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Đa Vân Thánh Tôn giật dữ hét lên. Lúc này, ánh mắt của thiết lê thú đã ghim một người khác. Người kia chẳng qua là một Ngọc Hoàn Thiên Trung vị, đứng ở trong đám người không chút nào thu hút. Mà anh ta thấy vậy thì mặt nhăn nhó, nhìn vô cùng là khó coi. Hùng hổ nói, con mẹ mày, tiểu tử vô liêm sỉ, bổn tôn đã áp chế thấp hết sức rồi, người lại không bước lão thử ra thì không chịu được, có đúng hay không? Trong lúc nói chuyện, thực lực của anh ta bất chợt tăng vọt, cuối cùng thì trực tiếp dừng lại ở tại Thánh Hoàng Thiên Hạ vị đỉnh phong. Mà diện mạo bên ngoài của anh ta cũng xảy ra biến hóa lớn. Đa Vân vừa thấy thì không khỏi giận dữ nói, Thường Kiệt chó chết, người ẩn giấu thật sâu. Thường Kiệt Thánh Tôn tức giận nói, người mới là cái thứ chó chết, cả nhà người đều là chó chết, người không có chịu được tĩnh mịch mới bại lộ thân phận, liên quan cái gì tới ta chứ? Sa mạc của Đạo Vân Thánh Tôn sa sầm xuống, trầm giọng, đừng có nói nhảm, chúng ta liền thủ lại giết chết đồ chơi này đi. Tuy con thiết lê thú này chỉ có Thánh Hoàng Thiên Hạ vị đỉnh phong, thế nhưng mà thực lực quá mạnh mẽ, một mình ta không thể nào đối phó nổi nó. Thường Kiệt Thánh Tôn nói, chó chết, vậy người còn đứng ngủ ở đó làm cái gì chứ? Còn chưa mau ra tay. Hai đại thánh tôn đều bị ép đến mức câu nào cũng chửi bậy. Diệp Viễn thả những chân linh thánh tôn này ra, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của đám người bọn họ. Ví như Thường Kiệt Thánh Tôn, ngay cả khi thấy đám thiên dược kia cũng không có bại lộ thân phận, lúc này bị đuổi giết lại không thể nào không bại lộ. Ngoài ra, năm thánh tôn khác đang ẩn nấp cũng đều rơi vào trong tình cảnh tương tự, còn nương tay nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bọn họ luôn không chịu ra tay, đó là bởi vì muốn chờ đợi cơ duyên chân chính tới thì mới đánh bất ngờ. Thế nhưng bây giờ lại chỉ có thể vội vàng bại lộ. Mấy thánh tôn này đều hận không thể nào giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể đối phó với đám chân linh thánh tôn này trước cái đã. Cũng may bọn họ chạy kịp, đám chân linh này cũng không có bao nhiêu linh trí. Như vậy bọn họ mới có thể giữ được tính mạng. Bằng không, bị đám chân linh thánh tôn thiên trung vị này, thậm chí là thượng vị đuổi kịp, thì chính là 10 phần chết chắc. Còn đội ngũ thì đã sớm chạy tán loạn cả, ai nấy đều lo thoát thần. Vào giờ phút này, trên một ngọn núi, khí thế của Đại Hoàng đang điên cuồng thăng lên. Khi trước, Diệp Viễn đoạt Tử Long Hòa ở trong thiên táng từ tay của Sử Kiệt, thế nhưng vẫn còn hai thuốc dẫn chính chưa gom đủ. Không ngờ đến nơi này lại có thể tìm thấy. Vì vậy, hắn đương nhiên không trì hoãn, trực tiếp luyện chế Thiên Hoàng Đan chân phẩm cho Đại Hoàng. Diệp Viễn nhìn Đại Hoàng đột phá, không khỏi thoáng cau mày. Không ngờ một viên thiên hoàng đan lại không cách nào để cho hắn tăng tới thánh hoàng thiên trung vị. Mỗi cảnh giới thánh hoàng thiên chênh lệch thật sự là rất lớn. Với cường giả thiên vị mà nói, trước thánh hoàng thiên đều là đánh vững căn cơ, chỉ có bước chân vào thánh hoàng thiên mới tính là chân chính đăng đường nhập thất. Sau thánh hoàng thiên, mỗi bước sẽ đều vô cùng gian nan, cho dù có là chân phẩm thiên đan cũng không có khả năng cho hắn ta một bước lên trời. Tất nhiên, nếu những người có thể luyện chế ra thiên hoàng đan ngũ phẩm thì hiệu quả đương nhiên sẽ khác hẳn. Di Thiên nói, Diệp Viễn không nhịn được trợn trắng mắt. Thiên hoàng đan ngũ phẩm dễ luyện chế đến như vậy sao? Thiên hoàng đan phẩm chất càng cao thì càng khó khăn. Hơn nữa, khoảng cách giữa tứ phẩm thiên đan cùng với ngũ phẩm thiên đan cũng giống như là ngọc hoàn thiên cùng với thánh hoàng thiên vậy, chênh lệch rất lớn. Tại đàn đạo, đây cũng là một ranh giới lớn vô cùng. Bởi vì bản thân thiên dược ngũ phẩm ẩn chứa quy tắc đại đạo vốn đã hết sức phức tạp, bằng không làm sao có thể xưng là ngũ phẩm được. Cho dù Diệp Phiến tự tin, nhưng cũng biết muốn đi ra được một bước này không phải là chuyện dễ. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thiên dược ngũ phẩm để mà luyện tay. Chẳng qua thiên dược ngũ phẩm qua mức chân quý, Diệp Việt cũng không cách nào thu hái một lượng lớn tới rèn luyện. Trước đó, đúng là hắn thu không ít thiên dược ngũ phẩm, nhưng thiên dược này đều là phẩm chất rất cao, không thích hợp để mà dùng để luyện căn bản. Mà cho dù là thiên dược cần cho trúc cơ ngũ phẩm thiên đan, ở tại Vũ Thành Đại Lục cũng là chân quý vô cùng. Ngẫm lại thì tiếp tục ở lại Vũ Thành Đại Lục hình như cũng không có đi tới đâu cả. Cho đến khi Tuyết Vũ trả thù Thiên Tông thì Diệp Viễn cũng nên rời khỏi Vũ Thành Đại Lục rồi. Cảnh giới của Đại Hoàng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở Thánh Hoàng Thiên hạ vị trung kỳ. Đối với kết quả như vậy, Diệp Viễn vẫn là có phần không hài lòng. Thế nhưng Đại Hoàng thì lại là mừng rỡ như điên, quay sang cảm tạ rồi rít đối với Diệp Viễn. Quả nhiên, theo Diệp Đại Sư đi ra, đó là một lựa chọn sáng suốt nhất. Lần này trở về, Ngưu Ma Thánh Tôn thấy mình chắc chắn là sẽ giật thót. Đến khi đó, không biết là anh ta có bỏ xuống kiêu ngạo, chịu làm vật cưới cho Diệp Đại Sư không. Nửa tháng sau, 13 vị cường giả Thánh Hoàng Thiên thê thảm, giống như là ăn mày, đứng ở trước một tòa đại điện rộng lớn. Diệp Viễn chó chết, hại thảm lão tử, vì thoát khỏi thiết lê thú, lão tử đã ăn luôn ngũ phẩm thiên đan chân tàng. Đạo Vân Thánh Tôn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ngũ phẩm thiên đan đối với bọn họ mà nói là không phải là rau cải trắng. Đối với cường giả Thánh Hoàng Thiên, bất kỳ một viên ngũ phẩm thiên đan nào đều là gốc sinh mạng của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, gốc sinh mạng mất rồi, Đạo Vân Thánh Tôn có thể là không giận dữ sao được. Thiên Lộc Thánh Tôn cũng là nghiến răng nghiến lợi. Người biết đủ đi, bổn tôn tích trữ ngũ phẩm thiên đan mấy nghìn năm đều đã hao sạch trong lần này. Nếu như bên trong mê thần cung này không có đạt được thứ gì tốt, chuyến đi này bổn tôn lỗ vốn đến tận trời. Cái tên danh khốn kiếp kia thật là giỏi bẫy người, bản thân vỡ chỗ tốt thì không nói, còn hại chúng ta thê thảm. Tổ sư, các người đều tự thỏa mãn đi, bổn tôn bị bảy chân linh thánh tôn đuổi giết đây này, trong đó còn có một con thánh hoàng thiên thượng vị, chẳng những là hao tổn toàn bộ thiên đan mà lại còn bị đánh cho trọng thương. Bây giờ ta chỉ có thể phát huy thực lực tới thánh hoàng thiên hạ vị. Người lên tiếng chính là Cát Vũ Thánh Tôn. Hắn ta là thánh hoàng thiên trung vị, thực lực siêu quần. Thế nhưng vận may của hắn ta không được tốt cho lắm, bị một con chân linh thánh hoàng thiên thượng vị nhìn trúng, đuổi giết cả một đoạn đường, nhiều lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. May là đám chân linh kia linh trí không cao, nếu không thì hắn ta đã sớm chết ngác rồi. Dù vậy, hắn ta vẫn chịu trọng thương, thực lực bị hao tổn ba thành. Bây giờ hắn ta chỉ có thể phát huy thực lực thánh hoàng thiên hạ vị, khóc cũng là không có chỗ mà khóc. Những thánh tôn còn lại đều hầm hầm bất thiện. Trước cửa núi, ngoài trừ 13 thánh tôn thì còn có không ít những ngọc hoàn thiên cùng với nửa bước thánh hoàn thiên cũng chạy đến. Chẳng qua đại đội ngọc hoàn thiên ban đầu tới khoảng 400-500 người, bây giờ chỉ còn lại chưa tới 200. Cường giả ngọc hoàng thiên cũng là tổn thất thảm trọng. Thế nhưng ngay giữa bọn họ có một kẻ lại tinh thần sáng láng, thần thái phấn chấn. Bên người của hắn ta có mang theo một con chân linh thánh tôn. Chân linh thánh tôn này chính là một trong số chân linh đuổi giết bọn họ. Nhắc tới thật đúng là phải cảm ơn Diệp Viễn rồi. Không có hắn, ta cũng không có thu phục được một con chân linh thánh tồn. Ây da, tên kia dùng đại hoàng lừa ta thật đúng là thê thảm, bây giờ cũng coi như là bồi thường rồi. Người này không phải là ai khác mà chính là Vô Phương đạo nhân. Hết tập 476. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.